Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, Jiraiya xuất động. Lão sư, sao người lại tới đây, đang tại ăn binh lương hoàn khôi phục chakra thuận tiện đỡ đói Minato. Nhìn thấy một ngọn gió tao tóc trắng từ đằng xa chạy như bay tới. Cách vài trăm mét, hắn liền ngửi thấy một cỗ độc lĩnh phong tao khí tức. Háo sắc Senin, ngươi tới quá muộn, địch nhân đã bị bản đại gia đánh tan, Naruto chống nạnh. Một mặt tự hào nhìn xem Jiraiya, biểu thị trận chiến tranh này có thể thắng lợi. Mình thế nhưng là ra rất lớn lực, hắn nhưng không có cho ngươi mất mặt. Jiraiya bàn tay lớn đặt tại Naruto trên đầu, cười ha hả nói, ta đều biết, không hổ là Naruto, cũng chỉ có ta mới có thể dạy dẫn xuất ngươi đệ tử như vậy. Tuy nói Jiraiya hi hi ha ha, nhưng Minato vẫn là từ trong mắt đối phương thấy được ngưng trọng cùng bi ai cảm giác. Trong lòng không khỏi lộp bộp dưới, lão sư ngươi tới nơi này là, trong lòng cảm thấy không dây Minato. Nhẹ nhàng hỏi, bốn trận chiến chuyện lớn như vậy, Jiraiya tự nhiên cũng tham dự tiến đến. Đồng thời tiến đến còn có Orochimaru, hai vị trong truyền thuyết tam nhẫn. Bất quá bọn hắn nhưng không có đi theo bất kỳ một cái nào bộ đội. Giống bọn hắn loại tồn tại này, trên cơ bản đều là thuộc về nhân viên cứu hỏa. Nơi nào đội ngũ cần trợ giúp, bọn hắn mới sẽ xuất động. Cho nên trên cơ bản bọn hắn cùng Shinosuke đợi tại cùng một nơi. Chỉ có phải hay không cùng một cái lều vải mà thôi. Giống như vậy nhân viên cứu hỏa cũng không ngừng Jiraiya cùng Orochimaru. Các thôn đều phái mấy cái thực lực mạnh mẽ ninja sung làm nhân viên cứu hỏa. Mà dẫn đầu nhân viên cứu hỏa thì là Onoki. Đội thứ hai bởi vì Minato quan hệ đã triệt để đánh chết 50.000 Zetsu trắng. Căn bản không cần nhân viên cứu hỏa. Mà Jiraiya hết lần này tới lần khác liền đến. Nghe nói Conan tới nơi này, Jiraiya đôi mắt ảm đạm nói một câu. Quả nhiên là vì cái này tới. Minato bất đắc dĩ gật đầu. Là tới qua, bất quá chỉ là một cái khôi lỗi, vấn đề này căn bản không gạt được. Cho nên hắn trực tiếp nói cho Jiraiya. Về phần Jiraiya vì sao lại biết Conan tới qua. Lấy thân phận của hắn, biết tình báo chiến trường là không hề có một chút vấn đề. Shinosuke đều nói với ta, các người hiện tại là đang tìm Conan cùng Nagato, ân, Minato gật gật đầu. Đem Shinosuke trước đó nói lục soát phương viên 10 cây số. Liền có khả năng tìm tới Nagato cùng Conan ẩn tàng địa điểm. Gặp tự mình lão sư nói đường hai người kia danh tự lúc. Trong mắt vẻ cô đơn càng nặng, Minato trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu, nhẹ nhàng nói, lão sư, cái này không thể trách ngươi, đồng thời trong lòng cũng có chút trách cứ Shinosuke. Tại sao phải đem bọn hắn đang tại lục soát Conan cùng Nagato chuyện này nói cho Jiraiya? Chẳng lẽ hắn không biết Jiraiya tính cách mà? Tính cách, Shinosuke đương nhiên biết. Nhưng chính là bởi vì biết Jiraiya là tính cách gì, cho nên hắn mới không có ngăn cản, lại căn bản không ngăn cản được, trừ phi đem hắn chân cho đánh gãy, mình tự tay dạy nên đệ tử, đã từng bị hắn coi như cải biến giới ninja đứa con của số phận. Bây giờ lại đi lên hủy diệt giới ninja con đường, đây đối với Jiraiya tới nói là bao lớn đả kích, làm lão sư. Jiraiya hắn tuyệt đối có thể nói là giới ninja nhất chịu trách nhiệm. Tha thứ, Niu cố chấp lão sư, đã đệ tử đi lên đường nghiêng. Làm như vậy lão sư hắn, liền có trách nhiệm đem đệ tử kéo trở về. Nếu như kéo không trở lại, vậy liền tự tay giết hắn. Làm vì thầy của bọn hắn, tại bọn hắn nhất cần ta thời điểm. Ta không tại, từ đó làm cho bọn hắn đi lên đường tà đạo. Điểm này ta không thể đổ cho người khác, Jiraiya một mặt nghiêm túc nhìn xem Minato. trong mắt kiên định để Minato không cách nào cự tuyệt. Lão sư, cái này cho ngươi. Nếu là gặp phải nguy hiểm, liền dùng chakra kích phát bên trên thuật thức. Ta sẽ lập tức đuổi tới. Minato đem một cái kunai đưa cho Jiraiya. Jiraiya cười nói, ngươi không khỏi quá coi thường lão sư ta đi. Ta thế nhưng là lão sư của các ngươi. Các ngươi đều là ta dạy dỗ, nói là nói như vậy. Hắn vẫn là nhận lấy kunai, đem nó đặt ở nhẫn cụ túi bên trong. Trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm thán. Đệ tử của mình đã mạnh mẽ hơn chính mình. Là giới ninja đỉnh phong nhân vật. Cái kia đầy đất Zetsu trắng thi thể, liền là chứng minh tốt nhất. 50 giây 30.000 Zetsu trắng. Giới ninja có ai có thể làm đến? Liền xem như Shinosuke cũng làm không được a. Shinosuke biểu thị, mình có thể triệu hoán mấy khỏa thiên thạch đập xuống, vậy thì không phải là 30.000 mấy chục ngàn sự tình. Háo sắc Senin, người cái này là muốn đi làm cái gì mà? Naruto nghe cha mình cùng lão sư ở giữa đối thoại, đầu óc mặc dù có chút đần, nhưng tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Luôn cảm thấy hiện tại háo sắc Senin cùng bình thường có chút không giống nhau. Tiểu quỷ, ngươi đừng quản nhiều như vậy. Jiraiya vỗ vỗ Naruto đầu. Hắn còn không muốn nói cho Naruto. Chẳng lẽ trực tiếp cùng Naruto nói. Cái kia muốn hủy diệt toàn bộ giới ninja người. Chính là ta đệ tử. Cũng liền nói bọn họ đều là sư huynh của ngươi sư tỷ. Sư huynh của ngươi sư tỷ muốn hủy diệt giới ninja, còn muốn giết cha ngươi cùng ngươi hai vị này sư đệ. Hung không hung tàn, cái này nếu là nói cho Naruto, về sau người tính cách, tuyệt đối sẽ hung hăng khinh bỉ Jiraiya. Nói hắn thu đều là thứ đồ gì đệ tử, loại chuyện này đều làm được. Ngươi cái này ánh mắt khẳng định vấn đề, sau đó tại thuận tiện an ủi hắn một cái. Nói cái gì không phải thương tâm, ngươi còn có ta dạng này đệ tử ưu tú, lão bà cũng liền so ta kém một chút, cho nên ngươi ánh mắt cũng không tính quá kém. Đáng giận, ngươi mới là tiểu quỷ. Naruto không chút khách khí vuốt ve Jiraiya bàn tay, nổi giận đùng đùng nhìn đối phương. Nếu không phải mình lão bà tại trước mặt, ta liền cho ngươi đến một phát hậu cung chi thuật. Để ngươi làm trận mất máu quá nhiều té xỉu. Jiraiya cười cười, lập tức hướng về một phương hướng chạy tới. Nước 18 Minato gặp Jiraiya bóng lưng biến mất. Đối Naruto nói ra, ngươi là cùng ta cùng một chỗ lục soát, vẫn là cùng những người khác. Naruto không chút do dự nói ra. Đương nhiên là cùng những người khác, nếu là cùng ngươi cùng một chỗ lục soát. Đến lúc đó thật tìm tới Akatsuki, công lao này không đều lại tính tại trên đầu ngươi. Chờ ta tìm tới Akatsuki, sau đó xử lý bọn hắn, dạng này liền trực tiếp kết thúc chiến tranh. Ta liền có thể trở thành giới ninja anh hùng, triệt để đè chết Sasuke cái này hỗn đản. Đại sắc lang cũng sẽ khóc hô hào để cho ta tiếp nhận vị trí của hắn. Đến lúc đó ta liền cố mà làm cái đệ lục Hokage. Naruto hết thảy đều đã tính xong, lại cảm thấy phi thường hoàn mỹ, cho nên muốn toàn bộ kế hoạch có thể thuận lợi chấp hành. Vậy thì nhất định phải tìm tới Akatsuki. Tazukage Bunshin no Jutsu, phanh phanh phanh, trên trăm cái Naruto xuất hiện trên chiến trường. Bản thể Naruto hét lớn. Mọi người vì mộng tưởng xuất phát, a! Trên trăm cái Naruto nâng quyền hét lại nói, lập tức hướng phía tứ phía tám phương hướng đi. Mộng tưởng, tiểu tử này nghĩ muốn lúc nào biến vĩ đại như vậy? Lại có kết thúc chiến loạn mộng tưởng. Minato nhìn xem bản thể Naruto đi xa, mang trên mặt nụ cười vui mừng. Nhưng nếu là hắn biết, con trai mình mộng tưởng chỉ là vì đè chết Sasuke làm náo động, không biết cái này nụ cười vui mừng có thể hay không biến thành ăn cái kia biểu lộ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.